Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 366, lòng tham hạ tràng. 2/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, bay lên đoạn thiên phong, phía trên kiến trúc đã là trở nên tàn phá bất kham. Nhíu mày một cái. Trần Phong tiếp tục hướng bên trên bay đi, mới vừa lên tới, lại bắt đầu, phía trên đại điện gì gì đó, có thể tưởng tượng được, bay đến mặt trên, quả nhiên không ra dự liệu của hắn, chỉ thấy những cái này đại điện, cũng trở nên có chút đổ nát, bất quá, duy nhất một điểm tương đối khá chính là, này đại điện cũng không có đổ sụp, ngoại trừ trước đây ma kiếm đi ra cái kia đại điện. Là đổ sụp, còn lại đại điện coi như hoàn chỉnh a. Giữa lúc Trần Phong thị sát toàn bộ đoạn thiên phong thời điểm, mấy người từ một cái trong đó trong đại điện đi ra. Chứng kiến Trần Phong liễu chi phía sau, nhất thời liền ồn ào. Huy, cái tên kia, nơi đây là địa bàn của chúng ta. Mau cút, đồng thời, nơi đây không có thứ tốt gì. Tất cả đều bị người cho bắt đi. Ngoặc kép, mấy người ngươi một câu ta một câu, muốn đem Trần Phong đánh đuổi. Nói xong lời cuối cùng, xem Trần Phong như cũ không có động tác, trong mắt không khỏi đều là lộ ra âm ngoan thần sắc. Mẹ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Mấy ca, cho người này điểm nhan sắc nhìn một cái. Một cái tựa hồ là dẫn đầu người, âm chắc chắc nói một câu nói như vậy. Sau đó móc ra vũ khí liền hướng về phía Trần Phong vọt 150 đi lên. Trần Phong nhàn nhạt liếc bọn họ liếc mắt. Chỉ là cái nhìn này, liền để cho bọn họ khắp cả người phát lạnh. Cả người toát ra mồ hôi lạnh. Không dừng được run rẩy. Keng lang, mấy người đứng tại chỗ. Mặt lộ vẻ sợ hãi màu sắc nhìn Trần Phong. Bọn họ không nghĩ tới. Trần Phong thật không ngờ khủng bố, vũ khí trên tay, cũng là giây lát bất ổn, trực tiếp rơi trên mặt đất. Lúc này, bọn họ cũng là đã nhìn ra, Trần Phong tu vi, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể chọc nổi. Đại gia tha mạng a, thả chúng ta một cái mạng chó a, chúng ta sai rồi, đại gia, cuối cùng. Mấy người thật sự là chịu không nổi Trần Phong khí thế. Lớn tiếng thét lên nằm úp sấp té trên mặt đất. Khóc cầu Trần Phong thả bọn họ một con đường sống. Hờ hững nhìn mấy người này. Trần Phong phất phất tay. Lập tức hướng về mặt trên bay đi. Hắn mau chân đến xem. Mật thất kia có hay không bị người phát hiện. Mấy người kia thấy Trần Phong phất phất tay. Liền hướng bên trên bay đi, cho rằng Trần Phong bỏ qua bọn họ, trong mắt đều là lộ ra một tia vui vẻ màu sắc. Sau đó liền cuống quýt hướng về chân núi chạy đi. Thế nhưng, sự tình thật sự có đơn giản như vậy sao? KBF, từng luồng nhỏ bé không thể nhận ra bạch sắc khí thể. Bay tới trên người mấy người, đang ở đoạt mệnh chạy như điên mấy người. Bỗng nhiên cảm giác được có điểm không đúng, bởi vì tốc độ của bọn họ bất chi bất giác được chậm rất nhiều, đồng thời hoàn cảnh chung quanh cũng là càng ngày càng lạnh. Lão đại, tốt, lạnh quá a. Bên trái một người có điểm không chịu nổi, đánh bệnh sốt rét hướng về phía một cái trên mặt dài một cái nốt ruồi nhân nói rằng. Trên mặt trưởng nốt ruồi người nọ, kinh hắn vừa nói như vậy, cũng là cảm thấy có cái gì không đúng. Mấy người đều ngừng lại, nhìn lẫn nhau một cái. Nhất thời, trong mắt nghi hoặc màu sắc, đều biến thành thần sắc sợ hãi. Lúc này mấy người quanh thân, đều còn quấn một tầng nhàn nhạt bạch sắc đám xương. Thế nhưng chỉ là tầng này màu trắng đám xương. Nhưng lại làm cho bọn họ sinh ra hàn ý trong lòng. Lão đại, chúng ta là muốn chết phải không? Một người, sắc mặt thật thà nhìn lão đại của bọn hắn, ngơ ngác nói rằng, bởi vì hắn thấy được, mấy người mặt ngoài thân thể cũng bắt đầu xuất hiện thật mỏng xương trắng. Tuy là rất mỏng, thế nhưng lại làm cho người tuyệt vọng. Lão đại cũng thấy được mấy người mặt ngoài thân thể xương trắng. Nhất thời cũng rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Lão đại cũng thấy được mấy người mặt ngoài thân thể xương trắng. Nhất thời cũng rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Phỏng chừng chính là mới vừa người kia làm. Thở dài bất đắc dĩ một tiếng, lão đại chán nản ngồi trên mặt đất. Hắn đã hoàn toàn bỏ qua chống cự. Mới vừa hắn thử vận chuyển toàn thân công lực tới chống lại cổ hàn ý này, thế nhưng vô luận như thế nào cũng không có cách nào ngăn cản hàn ý đối với bọn họ ăn mòn. Mẹ, đều là ngươi, không nên giật dây lão đại tới nơi này. Hiện tại xong chưa? Đều cái quái gì vậy, muốn chết? Uy hiếp của tử vong dưới, những ngày qua tình cảm trở nên không có trọng yếu như vậy, cũng bắt đầu dồn dập oán trách đứng lên. Thối lắm, ban đầu là ngươi cho lão tử ra chủ ý, nói lão tử ở lão đại cái này ấn tượng tốt, để cho ta cùng lão đại nói, hiện tại lại biến thành ta giật dây. Cút con mẹ ngươi. Mẹ, hai người nói đúng là trực tiếp đánh sắp lá cà đứng lên. Lão đại cũng không còn đi ngăn cản, chỉ là ngơ ngác ngồi dưới đất nhìn đoạn thiên phong phía trên, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Cũng không lâu lắm, nơi đây liền yên tĩnh lại. Đang ở Trần Phong tra xét toàn bộ đoạn thiên phong thời điểm, lại có người muốn bên trên đoạn thiên phong bên trên sửa mái nhà dột tử. Thế nhưng mới vừa lên đến đoạn thiên phong không bao xa, bọn họ liền thấy được một màn kỳ quái. Vài cái cả người trắng bệch người, hình thái khác nhau hoặc ngồi hoặc đứng, dừng ở nửa đường, còn có hai cô gái đánh nhau. Thế nhưng chờ bọn hắn đi tới gần lúc, cũng là cảm nhận được một cỗ kinh người hàn ý. Mấy ca, các ngươi đang làm gì thế đâu? Có người nhịn không được hiếu kỳ, đi ra phía trước, muốn hỏi một phen. Chờ hắn đụng phải ngồi dưới đất người lúc, cái kia trên người xương trắng nhất thời theo hắn tay, liền leo lên phía trên lên. Đồng thời, hắn cũng mất đi trên cánh tay này hết thảy cảm giác. Ngoạt tao, đây là cái gì quỷ? Thét lên, người nọ nhảy dựng lên, hoảng sợ lui về phía sau liền thối lui. Đồng bạn của hắn chứng kiến sự khác thường của hắn, cũng là giật mình không thôi. Xương trắng lan tràn rất nhanh, trong nháy mắt liền đến bả vai vị trí. Cứu, người cứu mạng, mau cứu ta, giúp một chuyện a. Hoảng sợ lớn tiếng gào thét. Thế nhưng lại không có người nào dám lên đến đây, đều là ở một bên hoảng sợ nhìn hắn. Người nọ tuyệt vọng xem cùng với chính mình đồng bạn, ánh mắt lộ ra một tia hận ý. Mẹ, lão tử chết, các ngươi cũng đừng nghĩ việc làm tốt. Nghĩ liền dùng cuộc đời nhanh nhất thân pháp hướng về mấy người vọt tới. Mấy người không nghĩ tới hắn phải làm như vậy, giây lát không có phản ứng kịp bị hắn đụng chạm tới. Nhất thời mấy người bị đụng chạm lấy địa phương cũng đều là nhiễm phải một tia bạch sắc. Mẹ, ngươi làm sao có thể như vậy? Muốn chết chính ngươi chết thì tốt rồi, tại sao phải mang theo mọi người? Hắn cử động này nhất thời làm cho tất cả mọi người đều nổi giận, dồn dập mở miệng mắng lên. Ha ha ha, người kia thấy mấy người đều nhiễm phải xương trắng, nhất thời phá lên cười, vừa định muốn nói cái gì đó, cũng đã không còn kịp rồi. Xương trắng ở ăn mòn nửa người trên sau đó, nhất thời tăng nhanh tốc độ, cả người trong nháy mắt liền bị xương trắng đều bọc. Mẹ, làm sao bây giờ? Người này chết cũng không khiến người ta sống khá giả. Xem cùng với chính mình trên người đang ở dần dần lan tràn ra xương trắng, mấy người đều là luống cuống. Cũng không lâu lắm, cái này đoạn thiên phong nửa đường lần nữa nhiều hơn vài cái bị xương trắng bao trùm khắc băng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.